Vũ thần chúa tể, chương 1911, yêu nghiệt phương nào? Góc truyện audio.com. Chấm, thế mà thật thành công. Mà kinh hãi nhất, còn muốn kể ra Phó Càn Khôn. Hắn đối đan đạo lý giải, là trên sân khắc sâu nhất, bởi vì cũng là trong mọi người nhất khó có thể tin. Đan lô nổ tung, hơn nữa là tại sau cùng thành đan giai đoạn. Dựa theo tình huống bình thường, trong đan dược sẽ trong nháy mắt nổ tung, hồi phi yên diệt. Nhưng hôm nay, Phó Càn Khôn thì thào, không thể nào hiểu được chung nguyên lý do. Không đúng, lúc trước đan lô nổ tung sau, trong lò luyện đan luyện chế linh dược cũng không trước tiên bị phá hủy, mà là tại dược khí biến thành lô đỉnh dưới tiến hành sau cùng dung hợp. Dược khí hóa thành lô đỉnh. Phó Càn Khôn nỉ non, tỉ mỉ hồi ức lúc trước quá trình. Bỗng nhiên, hắn thân thể rung một cái, làm như nghĩ đến cái gì. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn. Thất thanh nói, dược khí hóa lô, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu dược khí hóa lô chi thuật. Chấm, viễn cổ thuật luyện đan trong. Xác định có một loại dược khí hóa lô bí thuật, Phó Càn Khôn từng tại một trong cổ tịch thấy qua, nhưng trong hiện thực chứng kiến, lại vẫn là lần đầu tiên, người lại có thể thi triển dược khí hóa lô chi thuật. Người đến tột cùng là ai? Phiêu Miểu Cung tuy mạnh, nhưng tuyệt đối bồi dưỡng không ra người bực này luyện dược sư. Phó Càn Khôn thần sắc lay động nhìn về phía Tần Trần. Tuy là hai mắt trống rỗng, con người đã không có, nhưng cái khó yểm trên mặt hắn kích động. Người này nhất định chính là khác loại, không chỉ tại trên võ đạo thiên phú kinh người, tại trận đạo trên tạo nghệ đỉnh phong, không nghĩ tới tại luyện đan trên thiên phú cũng là cao dọa người. Phiêu Miểu Cung làm sao sẽ bồi dưỡng được như vậy thiên tài? Chẳng lẽ là ta thật già sao? Phó Càn Khôn hồn bay phách lạc, nội tâm đụng phải lay động cùng đà kích, không lời nào có thể diễn tả được. Được, đừng lải nhải, Tần Trần ngoắc tay, tức khắc mấy hạt đan dược quay tròn rơi vào lòng bàn tay hắn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nhưng xem tới trong tay đan dược sau, cũng không nhịn được thở ra một hơi dài. Cuối cùng là thành công. Lúc trước hắn còn thật sợ mình luyện chế thất bại. Nếu như lần này thất bại, như vậy cho dù hắn móc sạch Phiêu Miểu Cung thánh dược viên, cũng không khả năng cung cấp ra lần thứ hai luyện chế ra linh dược tới. Có một ít đế dược, thập phần ít ỏi, cho dù Phiêu Miểu Cung thánh dược viên trong, cũng chỉ có một gốc cây mà thôi. Là dung không được có bất kỳ sai lầm nào. Phó Càn Khôn, người trước chuẩn bị một chút. Đợi ta chân nguyên trong cơ thể khôi phục sau, bản thiếu nữa giúp ngươi chữa trị thương thế. Tần Trần hướng về phía Phó Càn Khôn lời nói. Tuy là đan dược luyện chế thành công, nhưng Tần Trần bản thân tiêu hao cũng rất lớn. Cần phải nhanh một chút khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân nguyên, mới có thể cho Phó Càn Khôn chữa thương. Các hạ đan dược này, có thể cho ta xem một cái. Phó Càn Khôn đột nhiên trầm giọng nói. Đi, ngươi thích xem nói trước cầm xem một chút đi. Tần Trần gật đầu, lơ đỉnh đem trong một viên thuốc giao cho Phó Càn Khôn. Ngược lại viên thuốc này là cho hắn luyện chế. Tần Trần tin tưởng lấy Phó Càn Khôn nhãn giới nhất định nhìn ra bản thân hay không tại đan dược phía trên có làm hay không tay chân. Ngược lại cũng không hề để tâm. Phó Càn Khôn tiếp nhận đan dược. Trước tiên đi nghiêm túc cảm nhận, đan dược tối trọng yếu vẫn là tỷ lệ thành đan. Nếu là xuất hiện phế đan, mặc dù luyện chế thành công, cũng vẫn như cũ xem như là thất bại. Đương nhiên, căn cứ lúc trước thiên địa dị tượng, Tần Trần luyện chế được tuyệt đối không thể là phế đan. Nhưng lập tức liền không phải phế đan, cùng một loại đan dược, dược tính độ dung hợp bất đồng. Hiệu quả cũng sẽ thiên địa khác biệt. Phó Càn Khôn nghiêm túc cảm nhận. Sau một lát, hắn hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói, Quả nhiên là thập toàn đại bổ đan. Hơn nữa còn là hoàn mỹ độ dung hợp cực phẩm đan dược. Hắn khiếp sợ thân thể đều nhanh ngồi không yên. Tại run lẩy bẩy, cửu phẩm đan dược cao cấp bản thân luyện chế thành công sẽ rất khó. Càng không cần phải nói là hoàn mỹ cực phẩm đan dược. Người có thể nhìn ra là tốt rồi. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bản thiếu có phải hay không đang gạt ngươi? Ngươi trước điều chỉnh trạng thái. Ta đây thập toàn đại bổ đan. Tuy là đặc biệt là thân thể ngươi luyện chế. Nhưng ngươi thương thế trên người quá nghiêm trọng. Quay đầu. Còn cần ta thay ngươi làm phụ trợ. Tần Trần một lần nữa khuyên bảo. Còn ngươi nữa. Cơ Đức Uy. Ngươi chuẩn bị một chút. Điều chỉnh trạng thái. Lúc trước mấy viên thuốc trong. Cũng có ngươi một viên. Tần Trần lại nói với Cơ Đức Uy câu. Còn có ta một viên. Cơ Đức Uy sửng sốt. Bản thân không bệnh à, muốn ăn đan dược gì à? Trần Thiếu, tại sao có thể có ta một viên đây? Chẳng lẽ trên người ta có tật xấu gì? Cơ Đức Uy hù dọa giật mình. Mẹ kiếp, dùng tốt đáng sợ như thế đan dược tiến hành trị liệu. Bản thân phải cái gì bệnh nan y sao? Người đó nói người có bệnh. Tần Trần không nói gì trắng Cơ Đức Uy một cái. Bản thiếu cho ngươi luyện chế là phá đế đan, lấy ngươi thiên phú và tu vi, muốn bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới. Nếu là không có đặc thù kỳ ngộ, có lẽ tiếp qua số lượng 10, trên 100 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Mà phá đế đan có thể làm cho ngươi tu vi tiến thêm một bước, có 5 phần 10 tỷ lệ. Hiện tại liền bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới. Đương nhiên, có thể hay không đột phá, hết thảy đều xem chính ngươi ý chí và quyết tâm, cùng với trước tích lũy cùng đối thiên đạo cảm ngộ. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vô Pháp sau khi ngã xuống, toàn bộ Cơ gia cũng chưa có đỉnh phong võ đế cường giả tọa trấn. Cái này ở Tần Trần trong kế hoạch là tuyệt đối không thể. Sở dĩ, lúc trước luyện chế thập toàn đại bổ đan thời điểm, cũng cho Cơ Đức Uy luyện chế một viên thuốc. Đây cũng là về sau Tần Trần lại đầu nhập 7-8 loại cửu giai đế dược nguyên nhân chỗ. Hắn tại luyện chế thập toàn đại bổ đan thời điểm, còn đồng thời luyện chế hắn vài loại bất đồng đan dược. Để cho ta đột phá đỉnh phong võ đế phá đế đan. Bên này Cơ Đức Uy nghe được Tần Trần nói sau, nhưng trong nháy mắt mộng xuống, thân thể hắn run. Vẻ mặt ửng hồng nhìn Tần Trần kích động nói. Trần Thiếu, đây là thật sao? Đỉnh phong võ đế à, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Trên thực tế, Cơ Đức Uy từ lúc 100 năm trước cũng đã bước vào hậu kỳ võ đế cự phách cảnh giới. Mấy năm nay, khổ sở tu luyện, chính là vì có thể đột phá đỉnh phong võ đế. Nhưng khoảng cách đỉnh phong võ đế, hắn thủy chung kém như vậy một chút, không cách nào đột phá. Lão tổ cũng đã nói, đây là bởi vì hắn thiên phú không đủ duyên cớ, chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài, chỉ phải không ngừng tu luyện tiếp. 100 năm, 200 năm, một ngày nào đó, sẽ bước vào tới đỉnh phong võ đế cảnh giới. Nhưng 100-200 năm cho dù đối Cơ Đức Uy mà nói, cũng đều vô cùng dài. Ai cũng không biết này năm tháng trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ, Tần Trần lại cho hắn một cái như vậy hy vọng, làm cho hắn làm sao không kích động. Hí, Phó Càn Khôn hít một hơi lãnh khí. Giật mình ngẩng đầu, tiểu tử này tại luyện chế thập toàn đại bổ đan đồng thời còn luyện chế mặt khác đan dược. Trời đất ơi, tiểu tử này là người là quỷ. Loại thủ đoạn này, quả thực mới nghe lần đầu. Phó Càn Khôn dám khẳng định, cho dù có Thiên Vũ Đại Lục đan đạo đệ nhất nhân danh xưng là đan các chủ cũng không nhất định có khả năng làm đến. Nhưng bây giờ một cái nhỏ vị thành niên lại làm đến. Người này đến là yêu nghiệt phương nào? Phó Càn Khôn trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lại lần nữa bị Tần Trần rung động thật sâu. Cách chương.